Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430: Tước đoạt khí vận. Chương 429: Tước đoạt khí vận. Đào Vân nghe trầm mặc. Lúc này nàng đã đi tới Sở Tiệp trong viện tử. Sau khi ngồi xuống, nàng mới chỉnh lý tốt ngôn ngữ. Sư muội cùng ngươi đồng hương quan hệ rất tốt sao? Khi còn bé thật là tốt, nhưng là gần nhất gặp mặt cảm giác có một loại ngăn cách. Sở Tiệp chi tiết nói, vậy hắn đưa ngươi đồ vật, là muốn cho hắn mang đến gánh vác sao? Đào Vân hỏi, đương nhiên không muốn, Sở Tiệp lập tức nói. Vậy sư muội nghe ta giúp ngươi phân tích. Đào Vân từ vừa mới bắt đầu hỏi, sư muội biết ngươi vị kia đồng hương tông môn sao? Nghe nói là ma môn. Sở Tiệp nói, đúng vậy, Thiên Âm Tông, Nam Bộ vắng vẻ tông môn, được xưng là ma môn. Bọn hắn thực lực kỳ thật không yếu, nhưng là tông môn mở rộng sau chỉ có mấy chục năm nội tình. Dạng này tông môn, cùng chúng ta Minh Nguyệt Tông là không cách nào so sánh. Đào Vân tiên tử vừa nói vừa hỏi một vấn đề, như vậy tại dạng này một cái tông môn, ngay từ đầu thân là ngoại môn đệ tử người, sẽ có bao nhiêu linh thạch đâu? Thiên Âm Tông cùng chúng ta tông môn khác biệt, bọn hắn là trúc cơ sau mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Người vị kia đồng hương tiến vào trúc cơ không bao lâu. Nói cách khác hắn là cái này 1-2 năm trở thành trúc cơ. Sẽ có bao nhiêu linh thạch? Sở Tiệp tựa hồ nghĩ tới điều gì? Có chút để ý hỏi. Nhưng mà đáp án viễn siêu nàng tưởng tượng. Đào Vân tiên tử duỗi ra một ngón tay. Nói ra đáp án. Một khối. Ngoại môn đệ tử ngay từ đầu chỉ có một khối. Mà trúc cơ sơ kỳ là 20 khối. Cho dù là 20 khối. 5-600 linh thạch. Hắn không ăn không uống cũng muốn tích lũy mấy năm. Chớ nói chi là nào có tu sĩ không cần pháp bảo. Đan dược, phù lục, người nói 5-600 hắn cần tích lũy bao nhiêu năm? Hắn trúc cơ mới bao lâu? Lại ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Nghe được kết luận Sở Tiệp sững sờ tại nguyên địa. Nàng có chút khó có thể tin. Ta không biết. Nàng đứng lên, muốn đi tìm Sở Xuyên. Nhưng rất nhanh nàng lại ngồi xuống. Ta ra không được. Sư phụ nói ta chỉ có thể đi gặp một lần. Về sau muốn chờ trúc cơ thành công. Chợt nhìn về phía Đào Vân. Sư tỷ, người giúp ta đi nói một chút. Ta thật không biết. Chấm. Giang Hạo đi tại Minh Nguyệt Tông. Hắn muốn nhìn một chút nơi nào có Hạo Thiên Tông đệ tử. Từ đó biết được Hạo Thiên Tông thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ. Đến lúc đó Liễu Tinh Thần có thể hay không bị Hạo Thiên Tông người nhận ra? Nếu như nhận ra lại sẽ như thế nào? Nhanh thời gian 2 năm, trên người hắn tàn hồn cũng không biết thế nào. Không thấy Liễu Tinh Thần, hắn không cách nào suy đoán tình huống. Cả ngày, hắn đều đi theo Hồng Vũ Diệp bốn phía xem xét, chẳng có mục đích, thẳng đến trạng vạng tối. Hồng Vũ Diệp mới đi ra khỏi Minh Nguyệt Tông. Về sau bọn hắn trở lại khách sạn. 2 ngày này đừng tới quấy rầy ta. Lưu hạ một câu nói như vậy. Hồng Vũ Diệp liền trở về gian phòng của mình. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Ngày mai có thể tiếp tục đi bày quầy bán hàng. Thêm ra tới thời gian. Dùng để chế phù hoặc là tu luyện. Bây giờ hắn đã là luyện thần trung kỳ. Ấn lý thuyết có thể học tập thiên đao thức thứ tư. Hồng Mông Tâm kinh thuật pháp cũng có thể thử một chút. Về sau mấy ngày, Giang Hạo không thế nào ra ngoài. Loại trừ diệt đi trên thân dư thừa đồ vật. Hắn đều tại lĩnh hội thiên đao thức thứ tư. Thuận tiện củng cố 3 thức đầu. Vô danh bí tịch cũng bị hắn lấy ra lĩnh hội. Còn có Hòa Quang Đồng Trần. Đều có một chút hiểu ra. Minh Nguyệt Tông là cái đại địa phương. Nhưng là kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút không muốn gặp người. Tỷ như Vạn Hưu bọn hắn. Bày quầy bán hàng ngày thứ 3 liền bị bọn hắn tìm được. Còn hỏi hắn phải chăng còn nhớ tới cái khác thơ. Giang Hạo chỉ có thể lắc đầu. Bởi vì thời gian quá lâu. Nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Về sau bọn hắn bắt đầu hỏi phụ thân hắn. Cái này khiến Giang Hạo có chút chống đỡ không được. Dạng này đại tiền bối. Liền một điểm không thận trọng sao? Nhất là bản thân ra ngoài một mực cảm giác bị nhìn chằm chằm. Không cần nghĩ cũng biết là bọn hắn. Vì tránh né hai người kia, hắn lựa chọn không ra ngoài. Cũng may đồ vật đều ra xong, an tâm tu luyện là đủ. Thời gian nửa tháng, hắn đều tại lĩnh hội trước đó thuật pháp, nhất là vô danh bí tịch, luôn cảm giác trải nghiệm càng sâu, càng nhiều thì là biểu hiện tại đối lực lượng trưởng khống. Theo thô giáp đến nhỏ bé, lại đến cực nhỏ, càng là lĩnh hội, càng có thể cảm giác lực lượng của thân thể. Từ đó trưởng khống lực lượng, nhưng là đối so lúc trước tự bạch, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Không vội, từ từ sẽ đến, chỉ là nửa tháng, Hồng Vũ Diệp vẫn là không có ra, không biết đang làm cái gì, mà hắn cũng thành công hiểu rõ thiên đao thức thứ tư. Một thức này tên là vô hối, thẳng tiến không lùi, không lưu đường lui, không sợ hãi, cái này một đao càng là không sợ. Thì triển ra uy lực lại càng lớn. Mà một chiêu này về sau, khả năng liền sẽ lâm vào thời gian ngắn nhận biết chướng ngại, không cách nào dùng đao. Xuất đao vô hối, nếu như không màng sống chết, cái này một đao uy lực kinh người. Phải chăng thoát lực quyết định bởi tại cái này một đao thả ra uy lực. Nếu như viễn siêu hiện hữu lực lượng, liền sẽ thoát lực. Nếu là bình thường không có gì lạ, vậy sẽ không ảnh hưởng cái gì. Cái này một đao chủ yếu nhìn tâm cảnh, phải có tìm đường sống trong chỗ chết tâm cảnh, như thế mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Xem sách, Giang Hạo cảm thấy cái này một đao không thích hợp hắn. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không để cho bản thân lâm vào như thế tuyệt cảnh. Cho dù là tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ giữ lại thực lực, tìm cơ hội, mà không phải cứng đối cứng. Nếu quả như thật không có bất kỳ biện pháp nào, ngược lại là sẽ dùng, nhưng là hắn sẽ phòng ngừa loại sự tình này phát sinh. Cho nên, bình thường thời điểm muốn dùng ra cái này một đao uy lực, hẳn là không có khả năng, ngược lại là có thể sửa chữa một chút, giao cho Sở Xuyên nhìn xem, hắn ngược lại là thích hợp. Sở Xuyên là càng đánh càng mạnh người, con đường của hắn tuyệt sẽ không bằng phẳng. Rất thích hợp cái này một đao ý cảnh. Chỉ là thiên đao vốn là cực kỳ ghê gớm đao pháp, mà hắn cũng không hoàn toàn lĩnh hội, sửa chữa độ khó quá lớn, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Thu hồi đồ vật, Giang Hạo đến dưới khách sạn ăn cái gì. Lúc này bên cạnh bàn có một ít người thảo luận cái gì. Các ngươi có nghe nói hay không một loại nghe đồn? Một vị trung niên nam nhân nhỏ giọng nói. Giang Hạo uống trà, thuận thế nghe một chút. Là tin đồn gì? Là tin đồn gì? Một vị nam tử trẻ tuổi hỏi. Nghe nói lần này Minh Nguyệt Tông sở dĩ mời nhiều như thế tu sĩ, cũng là vì một sự kiện. Nam tử trung niên nhìn chung quanh một chút, thận trọng nói. Nói là vì tước đoạt luận đạo người khí vận, từ đó giúp một vị đệ tử thiên tài trúc cơ, trở thành cử thế vô song trúc cơ. Tước đoạt khí vận, thật hay giả? Ngồi cùng bàn một thiếu nữ không dám tin. Huyệt trống không đến gió, mà lại Minh Nguyệt Tông tựa hồ không có làm ra đáp lại. Dù là không phải thật sự tước đoạt, khả năng cũng sẽ tổn hại khí vận. Nam tử trung niên nói. Giả đi, Minh Nguyệt Tông là cái gì tông môn? Làm sao đến mức này? Mà lại Hạo Thiên Tông người cũng tới. Sơn Hải Kiếm Tông, Thiên Văn Thư Viện, bọn hắn đều đã tới. Nam tử trẻ tuổi không tin. Vậy có hay không khả năng bọn hắn muốn liên hợp lại thu hoạch chúng ta khí vận? Nam tử trung niên hỏi. Ta còn là không tin, nam tử trẻ tuổi nói. Giang Hạo nghe trong lòng có chút cảm khái. Bắt đầu, những tin đồn này đằng sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng thiên đạo trúc cơ. Nếu quả như thật đến một bước này, Thượng An đạo nhân liền sẽ tới. Không biết đến tiếp sau Minh Nguyệt Tông muốn thế nào an bài. Hết chương.